và phát tâm tinh kính. Nhân sự tín tâm đó nên có người chứng sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm bình đẳng vô thượng, và cũng có người trụ ngôi bất thoái. Ai nấy đều khát ngưỡng lời giáo hóa của Phật, vui vẻ tuân theo, cúi đầu tạ lễ lui ra. Tỳ kheo ni kim sắc. Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật, cảm được thân thể màu vàng ròng. Lúc Đức Như Lai ở thành Dương Xá, có người phụ nữ gia đình nghèo sinh hạ một em bé gái có 18 tướng xấu. Cha mẹ của em đều hết sức buồn rầu. Cha em nói: "Đứa còn xấu như vậy, những lúc trời tối hãy đem dẫn nước cho chết đi." Người mẹ đau buồn nói: "Chàng không nên nói như vậy. Giết người là hành động trời đất không thể dung thứ, huống gì nó lại là con của chúng ta. Ít ra hãy đợi nó lớn lên, có thể tự sinh sống, rồi đuổi nó ra khỏi nhà cũng không muộn." Người chồng suy nghĩ đồng ý. Từ đó về sau, hai vợ chồng họ giấu kín em trong nhà, không để cho bất kỳ ai thấy mặt. Đến lúc em có thể tự nuôi sống lấy mình, vợ chồng họ bèn đuổi em ra khỏi nhà. Em đi lang thang khắp đầu đường cuối xóm, xin ăn khắp nơi, nhưng ngày ngày đều cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Em vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí, bây giờ lại bị bệnh hụi, quả thật thống khổ không thể chịu nổi, luôn lăn lóc rên xiết bên lề đường. Thầy A Nan xem thấy tình cảnh thảm thương của em như vậy, bất chợt trong tâm cảm thấy thương xót vô cùng. Không chần chừ, thầy liền bước đến ôn hòa hỏi thăm: "Này em bé, em tên gì, nhà ở đâu, sao lại ra đông nỗi thế này?" Thần trí của em vẫn còn tỉnh táo, bèn cầu xin thầy một cách hết sức bi thương: "Kính bạch tôn giả, nhất định là do chiêu cảm nghiệp xấu đời trước nên con mới bị tình cảnh như ngày hôm nay. Ngưỡng mong tôn giả từ bi giúp con tiêu trừ nghiệp xấu này." Thầy A Nan thương xót an ủi em: "Em không nên lo lắng, thầy sẽ dạy em tu thiện, dùng nghiệp lành để tiêu trừ nghiệp xấu." Thế là thầy A Nan tìm một ít dầu vừng, hương hoa đưa cho em, rồi bảo em mang đến tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai để cúng dường. Khi ấy đúng lúc trưởng giả cấp cô độc cũng vừa đến nơi đó, thấy chuyện như vậy bèn thưa hỏi thầy A Nan. Thầy liền kể lại ngọn ngành sự việc cho ông ta nghe. Trưởng giả cấp cô độc thấy quần áo của em rách nát, lòng từ bi sinh khởi, liền tặng em một bộ áo quần mới. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai quán xét biết rõ về em bé đáng thương này, bèn đích thân đến nơi tháp. Em bé xấu xí nhìn thấy kim thân Đức Như Lai tâm môn tịch tỉnh, tướng hảo trang nghiêm, viên mãn nghiêm sức, liền sinh khởi tín tâm cực lớn, thầm nghĩ: "Công đức mình cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai đã rất lớn. Nếu hôm nay có thể cúng dường kim thân của ngài, công đức càng không thể nghĩ bàn." Em suy nghĩ trong giây lát, liền dùng bộ áo quần trưởng giả vừa cho mình để cúng dường Đức Thế Tôn. Cúng dường xong, em chắp tay cầu nguyện một cách vui mừng khôn xiết. Ngay lúc đó em qua đời với tâm đầy hoan hỷ. Sau khi chết, em được đầu thai vào một gia đình lái buôn giàu có. Lúc vừa chào đời, em đã được thân thể hết sức đoan trang xinh đẹp, da màu vàng ròng, do đó cha mẹ đặt tên là Kim Sắc. Năm Kim Sắc vừa tròn 7 tuổi đã sinh khởi niềm tin thanh tịnh vào Phật pháp. Khi được sự đồng ý của cha mẹ, em xuất gia sống đời tỉnh thức theo giáo pháp giải thoát của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Sau khi xuất gia, em ngày đêm tinh tấn tu tập, không bao lâu đã dứt hết phiền não, chứng đắc thánh quả A La Hán, trở thành một vị A La Hán đầy đủ thần thông. Sau khi chứng quả, Kim Sắc dùng thần thông quan sát đời trước của mình, biết được nhờ thầy A Nan cứu mình thoát khỏi thân người bần tiện với 18 tướng xấu xí, cho nên hết sức cảm kích, ngày nào cũng cung kính cúng dường thầy. Chúng tỳ kheo thấy chuyện như vậy, bèn đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn: "Kính bạch Đức Thế Tôn, A-la-hán kim sắc, có nhân duyên gì mà được sinh vào gia đình giàu sang phú quý, toàn thân có màu vàng rồng? Lại vì sao khi tuổi hay còn nhỏ mà đã có niềm tin thanh tịnh vào giáo pháp giải thoát của Đức Như Lai, xuất gia chứng quả? Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đức Thế Tôn ôn tồn nói: Các thầy có còn nhớ cô gái giữa 18 tiếng xấu ở thành Xá Vệ trước kia không? Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con còn nhớ. Cô ta thật hết sức xấu xí. Lúc cô gái ấy cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của ta, ta đích thân đến thọ nhận. Khi vừa thấy ta, cô gái ấy liền sinh khởi tín tâm và vui mừng cực độ. Ngay trong lúc tràn đầy tín tâm và niềm vui đó, cô qua đời. Do đó cô chuyển sinh vào gia đình lái buôn giàu sang, vừa ra đời đã có được thân thể màu vàng trọng. Các vị tỳ kheo lại cung kính bạch hỏi Đức Như Lai: Kính bạch Đức Thế Tôn, thế thì trước đây cô ta từng gây tạo nghiệp xấu gì mà phải chịu quả báo bần tiện có 18 tướng xấu như vậy? Đức Như Lai từ tốn đáp: Đây là do nghiệp lực đời trước của cô ta đã thành thục. Vào thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người tới 20.000 tuổi. Tại vườn Lộc Dạ ở Ấn Độ, có người con gái của một thương gia sinh khởi niềm tin thanh tịnh với Đức Phật Ca Diếp, cũng xin cha mẹ cho cô được xuất gia sống đời tịnh tức. Sau khi xuất gia, cô bộc lộ bản tính cứng đầu, cậy tài háo thắng, thường mắng nhiếc người khác, là người hèn người xấu. Sau đó cả đời tu hành thanh tịnh phạm hạnh. Trước khi lâm chung, cô phát nguyện: Cả đời con xuất gia tu hành phạm hạnh, tuy chẳng có được thành tựu gì to lớn lắm, song nhờ công đức xuất gia này, hy vọng được an trú trong giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, được Phật hoan hỷ, xuất gia tu hành chứng quả A-la-hán, và nguyện cho ác nghiệp mắng chửi người sẽ không thành thục. Nhưng nhân quả không hư dối, nghiệp ác mắng chửi người đó thành thục trước, khiến cô trở thành cô gái bần tiện có 18 tiếng xấu. Sau đó nguyện lành thành thục, được gặp Phật và sinh tâm tín ngưỡng, vui mừng đối với Như Lai, do đó được chuyển sinh thành cô gái có sắc thân màu vàng rồng, cuối cùng được xuất gia chứng quả A-la-hán. Đây là nhân duyên đời trước của A-la-hán kim sắc. Mấy mươi năm ở trong bụng mẹ. Kinh Bách Duyên ghi: Lúc Đức Phật còn ở đời, bấy giờ trong thành Dương Xá có một trưởng giả giàu có, tiền tài của báo nhiều không sao tính kể. Vợ trưởng giả mang thai đủ 10 tháng, đến ngày khai hoa nở nhụy, bà chuyển bụng nhưng không sinh được. Sau đó vợ trưởng giả lại mang thai đủ 10 tháng, sinh được một người con, nhưng thai nhi mang lần đầu tiên vẫn còn nằm bên hông phải. Theo thứ tự như thế, bà mang 9 lần, lần nào cũng tròn 10 tháng là sinh con. Chỉ riêng thai nhi đầu tiên cứ nằm hoài trong bụng mẹ. Một hôm, vợ trưởng giả bị bệnh nặng. Mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc để chữa trị, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Biết là hết cách, bà dặn người nhà: Đứa con trong bụng tôi vẫn còn sống. Nếu tôi qua đời, mọi người nhất định phải mổ bụng tôi để cứu lấy đứa con và nuôi dưỡng nó. Bây giờ người mẹ không thể vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Thế là những người thân đem thi thể của bà bỏ ngoài bãi tha ma và mời thầy thuốc kỳ bà mổ bụng ra xem. Quả nhiên họ thấy có một bé trai, thân hình rất nhỏ mà râu tóc bạc phơ. Nó lồm cồm bước đi, ngoái nhìn bốn phía và nói với những người thân: Các người biết không, vì đời trước tôi dùng lời độc ác mắng nhiếc nhục mạ chúng ta, nên nay mắc quả báo ở trong bào thai. Trải qua 60 năm chịu khổ sở như thế, con có thể nói cho hết được. Những người thân nghe đứa bé nói, tất cả đều khóc nghẹn ngào không nói nên lời. Bây giờ Đức Phật từ xa biết được đứa bé này thiện căn đã thuần thục, ngài cùng các tỳ kheo đi đến chỗ tử thi và hỏi đứa bé: Người có phải là trưởng lão tỳ kheo không? Đứa bé thưa: Dạ phải. Đức Phật hỏi lần thứ hai, thứ ba,

đã làm cho xã hội nhiễm ô lắm điều xấu xa nhơ bẩn, đã mang xác thân giả tạm trôi nổi bền bồng ở trong thế giới hư vọng, dường thể mộng mị đêm dài. Vì thế ý nghĩ thường là diễn vong bâng quơ không thật, miệng lưỡi hay bịa đặt vô số điều vu khống, tâm ý đầy dễ mê hoặc, điên đảo nghịch lòng, trái lý, nói lời giả dối, mê hoặc mọi người, làm cho họ hiểu sai, dẫn đến muôn vàn khổ đau bủa vây, trăm ngàn sầu lo rối cục. Nếu đã gieo nhân hư dối thì ắt phải gặp quả: hèn hạ nơi nẻo súc sanh, đói khát nơi loài ngạ quỷ, kịch khổ nơi đường địa ngục. Nào là nước sôi, than nóng, rừng kiếm, giạt dầu. Do nói dối phải gặp quả báo đau thương như thế, vì không hiểu chánh pháp, chẳng biết giả chơn mà ra. Ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm: nói thêm thừa quyển vặt đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu, thường diện lẽ thấp cao bào chữa, đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu ngoa dưới chẳng phục tòng, khuyên dân sanh lấy lại chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó trước. Người dương thế chẳng ưa bốc xếp, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn, đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoan tài cán. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ trêu, nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người kinh dạy. Giọng ngữ thêm thừa huyễn hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và thêu thùa sự tốt ra. Ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ. Khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị. Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu. Chẳng nên tráo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Giọng ngữ thêm thừa huyễn hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và thêu thùa sự tốt ra. Ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ. Khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị. Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu. Chẳng nên tráo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Nói dối phải đền tội. Có năm vị tỷ kheo giả làm người tu hành đắc đạo, họ đến một vùng đất lạ, có một cái chòi cao che phúng lòng, rồi một người lên ngồi nghiêm trang, mắt liêm diêm, còn bốn người kia đi vào làng kêu gọi mọi người đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo, nếu ai đến lễ lại cúng dường sẽ được nhiều phước báo. Cứ thế mà họ thay phiên nhau đi quảng cáo để được cúng dường. Kiếp sau đó, vào thời Đức Phật còn tại thế, có bốn người khiên kiệu và một người bảo vệ kiệu cho hoàng hậu Mạc Lợi đến nghe Phật thuyết pháp. Khi hoàng hậu đi nghe pháp thì cởi bỏ vòng vàng nữ trang để trong kiệu. Năm người phụ trách kiệu xe nằm ngủ, kẻ ăn trộm đến ăn cắp tất cả nữ trang của hoàng hậu. Quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn. Hoàng hậu đến thỉnh ý Phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế. Đức Phật đáp rằng: năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo, còn bà là một tín nữ sùng đạo, hết lòng cung kính cúng dường họ. Bây giờ họ phải làm lính khiên kiệu cho bà để đền nợ trước. Nghe xong, hoàng hậu vô cùng kinh hãi, sợ mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiên kiệu nữa. Nhưng họ khóc lóc quỳ lạy năn nỉ: xin lệnh bà rủ lòng thương xót cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà. Chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận, không bao giờ dám ngủ quên như thế. Hoàng hậu thỉnh ý Phật thì Đức Thế Tôn trả lời: nghiệp báo họ trả nợ chưa dứt thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được. Phật giáo coi trọng sự thật và điều thật, nên nói dối là một trong những nghiệp tội nặng. Người mà mở miệng ra là nói dối, nói dối không chớp mắt, nói dối tới quen miệng, thuận lời, không cần suy nghĩ, chính mình còn không cảm nhận được mình đang nói dối, thật là nguy hiểm. Những người này đôi khi nói dối cũng không phải là để hại người, mà nói dối cho vui, ba qua, nhưng không biết rằng như thế là rước họa vào thân. Người gặp thì đề phòng, bạn bè gặp thì lánh xa, nhân duyên gặp thì dục bất. Vì Phật dạy về cuộc sống, dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay ác ý, đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại danh dự và hạ thấp bản thân. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, mọi người nói dối là do họ sợ hậu quả khi nói ra sự thật. Khi một người bị mắc lỗi, họ sẽ cố gắng che giấu sự thật để không bị người khác cho rằng mình ngu ngốc, trình độ kém cỏi, hay đơn giản là để người khác không trút cơn giận lên họ. Ngoài ra, con người nói dối là vì họ sợ bị phạt, bị khước từ những lợi ích cá nhân trong cuộc sống. Do đó, tùy vào hoàn cảnh mà mọi người viện đủ các lý do để che đậy tội lỗi của mình. Về mặt sức khỏe, nói dối không có lợi. Như chúng ta đã biết, hệ thống thần kinh của chúng ta có sự liên quan chặt chẽ đến hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Mọi hoạt động, suy nghĩ, ý thức, cảm giác và cảm xúc của chúng ta đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Nói đơn giản hơn là cơ thể của bạn sẽ hành động theo những gì bạn suy nghĩ. Khi nói dối, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, áy náy, hay nói chung là stress về một vấn đề nào đó. Lúc này, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều loại hormone khác nhau như cortisol và norepinephrine. Cortisol sẽ làm giảm thiểu sự sản sinh chất endorphins, hormone hạnh phúc trong cơ thể, làm tăng lượng đường trong máu và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Chất norepinephrine sẽ kích thích nhịp tim đập nhanh và dẫn đến bệnh cao huyết áp. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu khoa học còn cho rằng những người thường xuyên nói dối thường hay lo âu, suy nhược về thể chất lẫn tinh thần và dễ dẫn đến các chứng bệnh viêm loét, đau đầu, mất ngủ hay paranoia, chứng hoang tưởng bộ phận. Về mặt xã hội, nói dối đem lại nhiều tác hại. Nói dối là một thói xấu và là một căn bệnh của con người ngày nay. Nói dối cũng chính là sự không trung thực. Hành động đó dần sẽ làm cho con người không sống thực với chính bản thân mình, làm mất đi lý trí và sẽ sống trong sự giả dối của chính lương tâm. Nói dối quen miệng sẽ trở thành cái tật rất khó diệt trừ. Nói dối mà người ta biết được thì cỡ như mình bị cô lập. không còn ai muốn thân cận với mình. Nghĩa là nói dối sẽ làm cho uy tín mình không còn nữa. Đối với đạo Phật, nói dối tai hại trên nhiều mặt. Thứ nhất, nói dối ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định xã hội. Nói dối phá hoại sự ổn định đó. Con người chỉ có thể sống chung với nhau trong một bầu không khí tin cậy lẫn nhau. Tin cậy rằng trong giao tiếp mọi người đều nói thật. Nếu mọi người đều nói dối thì đó là dấu hiệu của xã hội giải thể và tan rã. Thứ hai, trên bình diện cá nhân, nói dối có tác dụng tai hại là phản ứng dây chuyền, nghĩa là lời nói dối này kéo theo lời nói dối khác, rồi một lời nói dối khác nữa, còn nghiêm trọng hơn, cho tới khi bản thân mình cũng bị bao bọc bởi tấm màn dối trá do mình tạo ra. Một con người như thế ngày càng tách rời xa đến giải thoát và giác ngộ, ngày càng xoa đọa vào dòng tội lỗi khó gỡ ra được. Một người đã sống không thật với người khác và với bản thân mình thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Ngày xưa, khi Đức Phật dạy La Hầu La lấy một cái chậu đựng nước để Đức Phật rửa chân, La Hầu La dâng theo lời Phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch. Khi Đức Phật rửa chân xong, liền bảo La Hầu La: "Nước rửa chân này có dùng uống được không?" La Hầu La thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, nước rửa chân này không thể dùng để uống được." Đức Phật dạy: "Người nói dối cũng như nước rửa chân không thể dùng uống được." Đức Phật dạy tiếp: "Này La Hầu La, hãy đem chậu nước đổ đi." La Hầu La làm theo lời Phật dạy. Khi mang chậu nước đổ xong rồi đem chậu vào, Đức Phật hỏi: "Cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không?" La Hầu La trả lời: "Bạch Thế Tôn, cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được." Đức Phật dạy: "Người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân không thể nào dùng được." Bởi vậy, người phạm giới nói dối thì không bao giờ tu chứng đạo. Vì vậy, trước những hoàn cảnh bất lợi gây cho ta những cảm giác không thoải mái hay không an toàn, hãy chọn cách thẳng thắn đối mặt và giải quyết vấn đề. Không nên bắt đầu những lời nói dối nhỏ, chỉ một lần thôi. Bởi một khi đã biết nói dối, đã quen với việc nói dối, hậu quả nhận lại sẽ ngoài sự tưởng tượng của con người. Kinh Mười Điều Lành, Đức Phật dạy người không nói dối được 8 điều lợi ích như sau: 1. Được thế gian kính phục. 2. Lời nói nào cũng đúng lý được người trời kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch, nói ra có mùi thơm như hoa ưa bát la. 4. Thường dùng lời êm ái an ủi chúng sinh. 5. Được hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều trong sạch. 6. Lời nói không buồn giận mà còn tỏ ra vui vẻ. 7. Lời nói tôn trọng được người trời đều vâng theo. 8. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. Tóm lại, nói thật là tốt nhất. Một khi giới luật được Đức Phật dạy không nên nói dối thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành. Vì thế, chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này để không bao giờ nói dối. Hậu quả của lời nói dối. Trong cuốn sách Người Do Thái Dạy Con có mẫu chuyện với nội dung như sau: Ngày 4 tháng 7 năm 1946, phát xít Đức đã bị diệt dân được đúng 1 năm 2 tháng. Vậy mà tại một thị trấn cách thủ đô Varsovia của Ba Lan khoảng 170 km, có đông đảo dân chúng chạy ùa ra ngoài đường. Cứ gặp người Do Thái là đánh chửi bắt bớ, nhiều người Do Thái đã bị đánh chết tươi. Cuộc tàn sát đẫm máu kéo dài từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và có tới 42 người bị giết. Trong đó có cả hai người Ba Lan bị giết nhầm. Điều khó tin hơn cả là nguyên nhân của cuộc tàn sát này là do một lời nói dối của đứa bé tên Herian gây ra. Đứa bé ấy là con của một thợ giày người Ba Lan. Cả gia đình chỉ mới dọn về thị trấn này ở được hơn tuần lễ. Ngày 1 tháng 7, đứa bé chưa quen với cuộc sống ở nơi mới này bèn bỏ nhà trốn sang làm bên cạnh chơi với bạn cũ. Và đến ngày 4 tháng 7 mới về. Thấy con về, ông bố giận lắm, giơ cao chiếc roi da chỉ vào mặt cậu bé. Mấy hôm nay mày đi đâu mà bây giờ mới về? Mày bị bọn Do Thái bắt hả? Herian lúc này sợ quá, mặt tái xanh, co nhúm người lại, rồi vội tát nước theo mưa, giận bừa rằng đã bị người Do Thái bắt, nhốt ở nhà số 7 phố Polandi. Ông thợ giày thấy con nói thế, vội tức tốc đến báo cho sở cảnh sát. Tin này nhanh chóng lan truyền, một đồn 10, 10 đồn trăm, làm dân chúng sục sôi căm hờn. Thế là xảy ra vụ tàn sát đẫm máu nói trên, vì ảnh hưởng của phong trào chống Do Thái lúc đó còn khá nặng nề. Đến nay, ngôi nhà số 7 phố Palandi đã được trùng tu và trở thành nhà tưởng niệm về vụ tàn sát này. Chú bé chăn cừu và chó sói. Một ngày nọ, có một cậu bé chăn cừu buồn rầu ngồi trên sườn núi nhìn những con cừu của làng. Để làm vui vẻ cho mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi la lên: "Sói, sói, có sói đang đuổi bắt cừu!" Dân làng chạy ngay lên núi để giúp cậu bé đuổi chó sói. Nhưng khi họ đến đỉnh núi thì không thấy con chó sói nào hết. Cậu bé nhìn những khuôn mặt đang giận dữ của dân làng và cười. Người dân liền bảo với cậu bé: "Này cậu bé chăn cừu, đừng hô sói khi không có chó sói." Rồi họ tức giận bỏ xuống núi. Hôm sau cậu bé lại la toáng lên: "Sói, sói, có sói đang đuổi bắt cừu!" Vì sự vui sướng nghịch ngợm của mình, cậu bé lại thấy người dân chạy lên núi để giúp cậu đánh đuổi sói. Nhưng khi người dân không thấy chó sói đâu, họ liền nghiêm nghị nói với cậu bé: "Hãy dành bài ca đáng sợ của cậu cho khi nào có việc xấu thực sự, đừng hô sói khi không có chó sói." Nhưng cậu bé chỉ nhe răng cười nhìn họ tức giận xuống núi một lần nữa. Về sau, khi cậu bé nhìn thấy một con sói thực sự đang rình mò đàn cừu của cậu, rất hoảng sợ, cậu bé dắt chân lên chạy đi, dùng hết sức gọi toáng lên: "Sói, sói!" Nhân dân là nghĩ rằng cậu bé lại lừa họ nên không ai chạy lên núi. Hoàng hôn xuống, mọi người tự hỏi tại sao không thấy cậu bé và đàn cừu trở về. Họ liền leo lên đồi để tìm cậu bé, và họ thấy cậu đang vừa khóc vừa nói: "Thực sự đã có một con chó sói ở đây, bị cừu nó chạy tan tác, cháu đã hô có sói, tại sao các bác không tới?" Khi trở về làng, một cụ già đã khoác tay lên cậu bé và an ủi: "Sáng mai chúng ta sẽ giúp cháu đi tìm những con cừu bị mất. Không ai tin một kẻ nói dối, ngay cả khi họ đang nói thật cháu à." Khi chúng ta làm sai một điều gì đó, hiển nhiên chúng ta phải bị trừng phạt. Một kẻ nói dối sẽ không phải là người xấu nếu hắn biết làm lại. Và khi đó, điều hắn ta cần chính là một cơ hội. Nếu không thể cho hắn cơ hội, thì hãy để cho hắn tự tìm lấy điều đó, đừng dè biểu hắn. Nếu như nói dối gây tác hại cho đời sống con người bao nhiêu, thì lời nói chân thật sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn bấy nhiêu. Mẫu chuyện dưới đây biểu trưng một cách khái quát. Quà như xưa có một vị minh quân cai trị một vương quốc trù phú thanh bình, dân dân an cư lạc nghiệp. Đức vua tuy tuổi khá cao nhưng đã nhiều năm trôi qua